Long Linh, chương 44, 44, màu hổ phách thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất hôn mê cả đám bị một cái đặt lên cáng. Đưa đến phòng cứu thương. Lạc Cùng Hy Bá Nhĩ càng là bị thương rất nặng bị đưa đi trị liệu. Tô Phỉ Na nghe thế cái tin tức cũng tới rồi. Đã kiểm tra từng cái học viên. Không có gì đáng ngại sao. Mới tức giận đối Cáp Bột nói. Ngươi lại đem ta đệ tử lộng thương. Cái gì là ngươi đệ tử? Bọn họ cũng là của ta đệ tử. Cáp Bột không quá để ý cười cười. Khiến bọn họ cảm thụ một chút cũng tốt. Này đối với bọn họ là có trợ giúp. Bằng chỉ ta gặp Khả Ni Lị Nhã cùng Duy Ân bọn họ đều bị đưa đi. Chính chuẩn hướng lão sư cáo từ. Ly khai nơi này. Nào biết Bỉ Mạc Gia đột nhiên đi đến hắn thân tiên. Trước, lạnh lùng nói. Ta muốn nhìn ngươi thực lực. Dần dần khôi phục bình thường Ách Hưu Lạp cùng Tắc Nhĩ Đặc nghe được Bỉ Mạc Gia hướng người khác khiêu chiến. Đều kinh hãi. Nhìn đến mang ma pháp mũ băng chỉ tà thầm nghĩ. Này gia hỏa là ai vậy? Cư nhiên khiến Bỉ Mạc Gia chủ động hướng người khác phát ra khiêu chiến. Hơn nữa hắn cũng là còn đứng người. Băng chỉ tà đè xuống vành nón. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn với Bỉ Mạc Gia rất cảm thấy hứng thú. Chính phải đáp ứng hắn. Lại bị một người chặn ở hai người bọn họ trung gian. Đè xuống bả vai. Cáp Bột mặt âm trầm nhìn đến bọn họ. Bây giờ sự đã đủ nhiều. Các ngươi không muốn lại cho ta nhã phiền toái. Bằng không lầm bầm. Tô Phỉ Na một cái bạo túc gõ lại đầu hắn bên trên. Không muốn lại hù dọa ta đệ tử. Bằng không ta nhất định giúp ngươi giảm béo. Đem ngươi mỡ trên người đều đốt. Phải. Đội trưởng. Cáp Bột xoa đầu hậm hực đi qua một bên. Lại điểm khởi. Dậy. Một điếu thuốc. Tắc Nhĩ Đặc cùng Ách Hưu Lạp chảy mồ hôi một cái. Tô Phỉ Na cười nói. Các ngươi bốn cái đều không có chuyện gì sao? Muốn hay không tới phòng cứu thương đi kiểm tra cha một chút? Không cần. Ta không sao. Ta cũng vậy. Ách Hưu Lạp càng là kéo theo lão sư tay. Làm một cái thân sĩ lễ nghi nói. Cảm ơn ngài quan tâm. Ta vốn không có việc gì. Nhìn thấy lão sư ngài về sau. Hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên bị người khác tượng đề. Cập. Con gà con một dạng nhắc tới. Một cái mặc lão sư trang sức phục. Thịt bắp cực kỳ to lớn lão sư ác hung hãn nói. Tiểu tử, ngươi lông còn không dài đủ. Không nên ở chỗ này làm loại này chuyện nhàm chán. Sau đó mặt đầy ái mộ đối Tô Phỉ Na nói. Tô Phỉ Na lão sư. Muốn hay không? Muốn hay không hết bận bịu về sau cùng đi ăn cái ăn khuya à? Bị hắn ném sang một bên Ách Hưu Lạp. Trên mặt tức thì ngượng ngùng được đỏ bừng. Tắc Nhĩ Đặc chỉ vào hắn cười ha ha. Lông còn không dài đủ. Người cuối cùng cũng ăn vào ba ba. Im miệng. Ách Hưu Lạp thở phì phò kêu một tiếng. Lập tức thoát đi khai mở nơi này. Này. Chờ ta một chút. Tắc Nhĩ Đặc quay đầu đối Bỉ Mạc Gia nói. Đi thôi. Bỉ Mạc Gia vẫn nhìn băng chỉ tà. Cuối cùng vẫn là xoay người ly khai. Không, ta cự tuyệt. Tô Phỉ Na cười tủm tỉm. Nói lời lại cùng nàng nụ cười không xứng. Thịt bắp nam giống như nhận đến đả kích rất lớn một cái. Thống khổ ôm đầu nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi hôm nay đã là thứ 32 lần cự tuyệt ta. Vì cái gì ngươi cự tuyệt ta thời điểm vẫn là như thế mê người? Thời thời khắc khắc hấp dẫn lấy linh hồn. Nga, ta thần à, ta mùa xuân khi nào thì mới có thể đến? Nếu không Tô Phỉ Na lão sư, ta mời ngài khiêu vũ điệu đi. Ở nơi này lãng mạn ấm áp ánh trăng dưới, nhảy ra hoa lệ nhất vũ điệu. Tô Phỉ Na vẫn là cười thật ngọt ngào. Không muốn, để 33 lần. Cáp Bột đi tới bả. Nắm. Tàn thuốc ném vào thịt bắp nam y phục bên trong. Tác mẫu, nói thiệt cho ngươi biết đi. Tô Phỉ Na đã có bạn trai. Băng chỉ tà trong đầu đột nhiên tới dự cảm bất tường. Thịt bắp nam tác mẫu như nghe trời nắng phách lịch. Cái gì? Có bạn trai? Tô Phỉ Na cũng rất nghi hoặc. Bản thân khi nào thì giao bạn trai? Tác mẫu bận bịu là hỏi nói. Là ai là ai? Cáp bột, có phải là ngươi? Nhất định chính là ngươi cái này tử mập mạp. Đồ đần, thế nào lại là ta? Ta có bạn gái. Ngươi đã quên. Phải, là Nga. Tác mẫu thở phì phò nói. Vậy là ai? Là ai dám cướp lòng ta thích Tô Phỉ Na? Ta nhất định muốn làm thịt hắn. Vương bát đản, nghe nói. Nghe nói là một cái tính Tây Lai tư đặc gia hỏa. Cáp bột đối nàng cười nói. Có phải là Tô Phỉ Na? Tác mẫu quay đầu nhìn Tô Phỉ Na. Thật vậy chăng? Tô Phỉ Na cười khan hai tiếng. Có chút tức giận. Cáp bột, ngươi. Cáp bột lập tức trách móc nói. Dạ dạ, ta biết không cần phải lộ ra ngươi bí mật. Ngươi cũng không phải không biết. Ta là không quản được này há mồm. Bất kể là ăn cái gì, vẫn là nói chuyện, ngươi miệng là chán ghét. Thật muốn quất ngươi hai cái. Tô Phỉ Na nói, tác mẫu như vậy vừa nghe. Càng tin là thật, Tây Lai Tư Đặc, Tây Lai Tư Đặc, cái nào Tây Lai Tư Đặc, hắn tên gọi là gì? Cái này, cáp bột nhìn đến căm tức bản thân Tô Phỉ Na liếc mắt. Cười hắc hắc, không nói. Tác mẫu thấy thế cho rằng Tô Phỉ Na không cho hắn nói. Hắn cũng không dám đi chất vấn Tô Phỉ Na. Đành phải oán hận nói. Ta nhất định muốn tra ra cái kia vương bát đản là ai. Sau đó đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cắn thành cặn bã. Theo chữa bệnh và chăm sóc nhân viên căm giận đi tới. Cáp bột nhìn đến Tô Phỉ Na hắc hắc cười không ngừng. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Tô Phỉ Na trừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì à, ta giúp ngươi thoát khỏi hắn dây dưa không tốt sao? Cáp bột nói. Tô Phỉ Na không để ý đến hắn. Thân thể khom xuống đối băng chỉ tà nói. Ngươi đừng sợ. Có ta ở đây này ra hỏa đừng nghĩ khi dễ ngươi. Cáp bột nói. Này này, ta khi nào thì khi dễ hắn? Chẳng lẽ không có sao? Bắt đầu ngươi ác oán hận muốn cùng hắn và bỉ mạc ra cùng bằng không cái gì. Tô Phỉ Na khẽ quát một tiếng. Nhất thời khiến cáp bột không dám nói gì sai. Băng chỉ tà trong đầu khổ chảy mồ hôi. Bản thân lại không là tiểu hài tử. Phải dùng tới giống như vậy che chở sao? Tô Phỉ Na đối băng chỉ tà rất là quan tâm. Lại là hỏi hắn có bị thương không? Nhức đầu không đau? Có cần hay không uống chút gì không? Tóm lại có thể nghĩ đến quan tâm đều hỏi một lần. Băng chỉ ta cũng không dám nói hắn phiền. Quá dài dòng, đành phải đem nàng hỏi từng cái trả lời. Nghĩ thầm bản thân vừa rồi cơm sáng chuồn đi thì tốt rồi. Cáp bột cảm thấy không thú vị. Ngươi bây giờ còn không quay về sao? Kia ta đi trước, Tô Phỉ Na căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện. Cáp bột đành phải lắc đầu thở dài ly khai. Tô Phỉ Na phát hiện băng chỉ tà một mực nghiêng đầu. Không có nhìn bản thân. Hỏi, ngươi chán ghét ta sao? Không, không có. Bây giờ là mùa hè ăn mặc lại thiếu. Tô Phỉ Na mặc lên cũng không phải công tác phục. Hắn một cúi người, y phục dưới trắng nõn. Cơ bản có thể bị băng chỉ tà nhìn một cái không sót gì. Cho nên hắn nào dám nhìn. Tô Phỉ Na căn bản không phát giác được điểm này. Đang cầm băng chỉ tà hai má nhìn đến bản thân. Cười nói. Đến. Lão sư hôm nay cho ngươi thêm một cái đồ vật. Nói theo trước ngực y phục bên trong xuất ra một cái hạng trị tại hắn tiền. Trước. Lung lay. Có thích hay không? Đây là lão sư. Không. Là tỷ tỷ khi còn bé một mực đeo. Trưởng thành liền không đeo. Hiện tại tặng cho ngươi. Băng chỉ tà đầu váng mắt hoa. Ánh mắt xung quanh loạn liếc. Hoàn toàn không dám nhìn cái kia hạng trụy. Trong khoảng thời gian này Tô Phỉ Na cơ hồ mỗi vài ngày muốn tống hắn đồ vật. Áo ngủ mũ, dép lê bít tất, gậy chống ma pháp nhẫn. Làm đến hắn thụ sủng nhược kinh. Căn bản không có cách nào khác cự tuyệt. Tô Phỉ Na bà. Nắm, Hạng Trụy lấy xuống cho hắn đội. Cười nói, cái này hoa tai là vật rất trọng yếu. Đáp ứng ta, ngươi nhất định phải hảo hảo giữ. Băng Chỉ Tà nhìn trước ngực Hạng Trụy, là một khối xinh đẹp hổ phách. Không đúng, phải là một khối mật sáp. Một, nhìn kỹ mật sáp trung tâm bên trong có một khối ám màu sắc gì đó. Nhưng bởi vì mờ đục lại nhìn không ra cái gì. Hắn trong lòng khẽ động, không nén nổi kinh hoàng ra toàn thân mồ hôi lạnh. Lão sư, cái này đưa cho ta không? Không tốt lắm đâu. Tô Phỉ Na đột nhiên một bộ mất hứng bộ dáng. Cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi không thích? Không, không phải. Chính là, Băng Chỉ Tà lời còn chưa nói hết liền bị hắn cắt đứt. Tô Phỉ Na cười nói. Ưa thích là được. Ngươi không muốn cảm thấy cái này đồ vật quá chân quý liền không tốt tiếp thu. Này chỉ là chúng ta hai cái giữa bí mật tốt ư. Băng Chỉ Tà lại không tốt làm trái nàng hảo ý, lại không quá dám tiếp thu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi không biết mật sáp hàm nghĩa? Mật sáp biểu tượng vĩnh hằng người yêu, không ngừng phát ra không hiểu mị lực, ước nguyện mỗi ngày vì nó viết xuống trăm ngàn thủ ca ngợi tình thi. Để diễn tả đối nó kia phần nóng bỏng theo đuổi tâm ý, cũng toàn tâm toàn ý toàn lực đi thích. Vô luận đưa thân vào cái nào một cái thời không bên trong. Mật sáp vẻ đẹp danh liền như bản thân nó giống nhau thuần khiết. Giống nhau hoàn mỹ. Hai, Tô Phỉ Na cười cười sờ mỏ hắn đầu nói. Không biết vì cái gì. Gặp lại ngươi cái này tiểu tử kia ta liền ưa thích. Có thể là có qua đồng dạng tâm tình mà cảm thấy thân thiết đi. Cho nên ta đưa cho ngươi đồ vật ngươi cũng không nên khách khí. Chỉ để ý tiếp thu thì tốt rồi. Tựa như có cái quan tâm bản thân đại tỷ tỷ một dạng. Băng Chỉ Tà phía trước lời nghe được trong lòng run sợ. Nghe được cuối cùng mới yên lòng. Thời điểm không còn sớm. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta cũng đi rồi. Bái, nhận, Tô Phỉ Na đứng dậy ly khai. Còn ngoắc hắn nói, nhớ rõ muốn hảo hảo giữ Nga. Băng Chỉ Tà cũng hướng hắn ngoắc tái kiến. Rót vào, một, do, từ, châm lá thực vật chỗ chảy ra nhựa cây. Đi qua ngàn vạn năm địa tầng nén hình thành. Năm kém cỏi xưng là hổ phách. Năm so sánh sâu vì mật lạp. Trung Quốc vẫn là bảo thạch văn hóa tiên phong. Đối với hổ phách, mật sáp cũng có nhiều loại xưng hô, như hổ phách, phách, mật sáp, di ngọc, giang châu, đốn kiếm, nuôi dồi dào cùng hồng nhựa cô lô phan đằng. Đợi, ở thế giới các nơi cũng một mực thụ hoàng thất hậu duệ quý tộc yêu thích. Tại châu Âu cũng có ngàn năm hổ phách, vạn năm mật sáp vừa nói. Hai, mật sáp biểu tượng vĩnh hằng người yêu. Này câu xuất từ Anh quốc nhà thơ Kimberly Pato, cách chương.